đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 320. Nana Nguyễn Dịch Khác, góc truyện audio.com. Một chiếc xe tải đậu ở phía trước vũ hội mở đèn sáng. Ánh sáng kia giống như một chùm tia radar, toàn bộ đều chiếu trên người nàng. Ngay sau đó, trên xe tải một người nhảy xuống, động tác rất đẹp trai, cũng rất lưu loát, không giống người quen của nàng một chút nào. Người kia đứng ngược sáng, trừ bỏ bộ đồng phục trên người có thể biết đại khái tuổi tác của hắn. Còn lại cái gì cũng không có, ánh đèn quá sáng, cho nên ở vị trí của nàng, nhìn cái gì cũng có chút mờ nhạt. Hắn liền đứng ở nơi đó, một tay đút túi quần, tiếng nói thật nhẹ. Nghe danh đã lâu, Zero, Z, khi đó, nàng không dự đoán được là sẽ có người nhận ra nàng. May mắn thay, hôm nay nàng mặc áo khoác màu đen, giống nhân vật phản diện trong truyện tranh Tử Thần. Mũ lớn trên áo khoác làm cho nàng che giấu rất tốt. Cho nên ai cũng không thể thấy khuôn mặt chính diện của nàng, càng không thể nhìn lén biểu cảm của nàng. Cảnh sát từ phía sau người kia đi ra, nàng nghe được có một số người vẫn không tin được hỏi. Ngươi chắc chắn đây là nàng sao? Đây là con gái à? Ai nói cho ngươi, Z là nam? Người kia rõ ràng là một học sinh cao trung, ở trước mặt cảnh sát thế nhưng có một cảm giác tất cả đều là hắn kiểm soát. Nhưng, những thông tin mà chúng ta thu được cảnh sát dù sao vẫn còn muốn nói. Người kia cười nhẹ, chính là vì những thông tin kia của các người, làm Zero tự do trong nửa năm. Cảnh sát, tại sao người Trung Quốc lại khó nói chuyện như vậy? Tưởng bọn họ dễ bị ăn hiếp, có phải hay không? Nếu thời điểm phù hợp lúc ấy chắc chắn nàng sẽ cho người kia một lời khen. Bởi vì nàng có thể nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của cảnh sát sau khi nghe xong lời nói của nam nhân kia. Tuy nhiên, người đó lại tới để bắt mình nên đây là một vấn đề khác. Điều này nàng vẫn hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, nàng rất bội phục trí thông minh của đối phương. Nhưng trí thông minh này, sử dụng với nàng, thật là có chút khéo léo. Trước nay, nàng chưa từng gặp đối thủ khó chơi như vậy, vừa gặp mặt liền dồn nàng vào đường cùng. Hơn nữa người này đến đây lúc nào, nàng thực sự không nhận được một chút tin tức. Nhưng mà, hắn ở nơi này dù sao cũng là người ngoài. Hơn nữa đây là địa bàn của nàng, sao có thể để một người ngoài dễ dàng bắt lấy nàng. Mọi thứ đều phải giấu giếm, đây là phong cách làm việc từ trước đến nay của nàng. Nàng không ngẩng đầu, mà chỉ cười nhạt giơ tay phải lên. Smith, ngươi chắc là biết cái này đi. Smith là người phụ trách vụ này, vừa thấy đồ vật trên tay Z, sắc mặt liền thay đổi. Bom, bom hẹn giờ. Nàng cười nhạt, không sai, chính là bom hẹn giờ. Vì vậy, ta cho các người một cơ hội, hoặc là bắt ta, hoặc là tháo dỡ nó, các người chỉ được chọn một cái. Smith cắn răng, rõ ràng là bảo vệ sự an toàn của nhân viên là quan trọng nhất. Không cần nghe nàng, căn bản là không có bom. Người kia cực kỳ bình tĩnh, thật ra tim nàng đang kêu một tiếng. Nếu cảnh sát không bị lừa, nàng căn bản không có cách thoát thân. Người đàn ông nhìn nàng, khuôn mặt bị ánh đèn làm mờ. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được sự gấp gáp, nếu không phải tinh giã cách đó không xa xuất hiện, nàng có thể bị bắt được. Cũng may Thượng Đế vẫn đứng ở bên nàng. Smith, ngươi sao lại biết cái người này à? Ngươi biết ta là người nói được làm được, nếu không tại sao lại có báo trước A Cách Trương?